rất được người chơi hoan nghênh nên làm cái gì? Thái thụ ngoạn gia hoan nghênh cai trầm yêu bạn. Tác giả, Phi Sắc Hồi Hưởng. Thực hiện, Thư Viện Báo. Chương 147, 33. Ta tìm được nguyện ý cấp hắn sinh sói con người. 2. Hắn so bất luận kẻ nào đều muốn rõ ràng. Đương nhất danh bá tước hạ tràng về sau. Sẽ khiến nhiều đại phong bạo. Cũng không biết bơ nồ nam tước rốt cuộc hoa nhiều đại giới mới đem hắn nhi tử cấp vớt ra. Tới, nghĩ khởi này đó sự tình. Elana trong lúc nhất thời cũng có chút tức giận bất bình. Cái này sự tình tại vương đô kia một bên nháo đến đỉnh hung. Rất nhiều tâm hoài chính nghĩa học sinh đối này chuyện đều xem bất quá mát. Nhưng tuân thủ nghiêm ngặt pháp luật bọn họ, lại cảm thấy này một lần bị người chui chỗ hở. Theo pháp lý đi lên nói bọn họ lại không có truy cứu khả năng. Bruno Nam Tước làm thật sự có chút quá phận. Hắn này bộ dáng đã tại một loại nào đó trình độ thượng ảnh hưởng đến mới phát quý tộc tại vương đô. Kia một bên phong bình, Elana nói khởi cái này sự tình lúc, nhiều ít mang điểm cảm xúc, nàng làm sao có thể không mang theo cảm xúc, vốn dĩ chắc gia tộc phía trước liền từng bước ép sát. Một lần liên hợp những cái đó phú thương quý tộc đối còn lại mới phát quý tộc tạo áp lực. Hiện tại mới phát quý tộc nội bộ không chỉ có không có hình thành một cái chỉnh thể. Ngược lại còn toát ra cái Bruno Nam Tước cấp còn lại quý tộc kéo chân sau. Này nếu là đặt tại truyền thống quý tộc bên trong, đều có thể bởi vì cái này sự tình mà trực tiếp đem không gì phá nổi liên minh biến thành thổi liền. Tán liên minh, tại sau lưng vận danh người chưa chắc là Bruno Nam Tước. Hắn còn không có này cái tư cách, cay không mặn không nhạt nói. Người ý tứ là, chấm ngoặc kép, Elana là cái thông minh nữ hài. Sững sờ nhất hạ sau, nói, người ý tứ là Campbell bá tước. Nhưng là không có lý do a, vì nhất danh mới phát quý tộc mà đem chính mình lôi xuống nước. Campbell bá tước là như thế nào nghĩ? Người có hiểu qua Bruno Nam Tước phát ra xử sao? Cai vi diệu xem liếc mắt một cái Elana. Nàng lắc đầu, nàng tại học viện bên trong càng nhiều tư tưởng chú ý lực đặt tại tu hành thượng. Không nghĩ đi tìm hiểu những cái đó quý tộc chi gian ân oán tình cừu. Đối với này loại sự tình hắn tự nhiên là không biết đến. Bruno Nam Tước tại không có lập nghiệp phía trước, cùng Campbell bá tước chi gian cơ hồ không cái gì liên hệ. Sau tới hắn cưới nhất danh bán tinh linh làm phu nhân. Lại sau tới, Nam Tước phu nhân thường xuyên đi tham gia Campbell bá tước tổ chức quý tộc yến hội. Sau tới bọn họ sinh cái hài tử, gọi Well. Cũng liền là này lần bị ta ném vào quý tộc bình nghị hội phạm tội giả. Ân, kia cái người có một đầu tóc vàng. Cái này dạng nói thời điểm, nhẹ nhàng xoa chính mình đầu tóc. Kia màu vàng tóc tại ánh nắng hạ, hiện đến bóng loáng mà lại mỹ lệ. Elana một lần hoài nghi cay có phải hay không tại dùng cái gì phi thường hảo vật phẩm chăm sóc sức. Khỏe, nhưng cay cho tới bây giờ đều nói không có. Một giây sau, nàng sắc mặt đỏ lên, nói chuyện cũng bắt đầu trở nên lắp bắp. Không, vô sỉ, nàng tại sao có thể làm ra này dạng sự tình? Bruno Nam Tước không sẽ để ý sao? Quá không bị kiềm chế. Có hay không có một loại khả năng? Chưa chắc là Nam Tước phu nhân xảy ra vấn đề, mà là có người chủ động đem này đưa đi lên. Cai cười nói. NPC chi gian bát quái đối với người chơi nhóm tới nói cũng là một loại đỉnh cấp giải trí. Đặc biệt là giống như Campbell bá tước cùng Bruno Nam Tước chi gian tổng thê chi sự. Đương thời ở người chơi diễn đàn bên trên còn bị viết hảo mấy thiên tiểu hoàng thư. Thậm chí Bruno Nam Tước phu nhân lớn lên xác thực có một loại thành thục mà lại mê người hương vị. Ảnh chụp phát lên về sau, phối hợp Lưu Bị Văn cùng một chỗ hưởng dụng. Cái kia có thể xưng là quá phụ tiết nữ kia một cấp bậc. Đến mức liền cai như vậy điên cuồng luyện cấp gia hỏa đều nghe nói cái này sự tình. Nghe nói một vị nào đó không nói võ đức người chơi giữ lại hạ hai người chi gian giao lưu ma pháp. Phong thư, thượng biên nội dung kinh động như gặp thiên nhân. Đại khái nói là, có một đoạn thời gian kháp hảo đến Bruno Nam Tước cùng hắn phu nhân kết hôn ngày kỷ niệm. Vì đối ngoại đắp nặn một cái tốt đẹp mới phát quý tộc hình tượng. Bruno Nam Tước làm chính mình phu nhân bồi cùng hắn đi tìm vương đô tốt nhất ngâm du thi nhân làm. Đến một bộ tả thực hướng ma pháp bức tranh. Vì này hắn còn đặc biệt làm Nam Tước phu nhân thay đổi quý tộc kết hôn lúc mới có thể xuyên thượng áo cưới lễ phục. Đại khái là muốn dùng này loại đối phu nhân thái độ thực hảo hành vi. Tới mỹ hóa nhất hạ hắn tại quý tộc quần thể bên trong cá nhân hình tượng. Kết quả không có nghĩ rằng. Cái này sự tình lại bị Nam Tước phu nhân trực tiếp nói cho cấp Campbell bá tước. Sau đó tại Nam Tước phu nhân thay đổi áo cưới. Chuẩn bị hội họa cái kia buổi tối. Nam Tước phu nhân làm Campbell bá tước thừa dịp nàng còn chưa trang điểm thời điểm. Tới một trận hàm sướng lâm ly chiến đấu. Kia danh ngâm du thi nhân tại cấp Bruno Nam Tước vẽ tranh phía trước. Trước vì bá tước cùng hắn sủng vật làm một bộ Titanic thức yêu đương động tác gió họa tác. Kia bị giữ lại một nhóm ma pháp phong thư bên trong. Hai người có tới có trở về nói chuyện phiếm ghi chép. Phối hợp kia niên độ đại tác. Làm sở hữu dân mạng đều gọi thẳng sẽ chơi. Sau tới kia danh người chơi. Lấy truyền bá oai ết tội danh đi ngồi xổm hảo một đoạn thời gian. Trêu đến không thiếu người chơi hô to. Này trò chơi có thể chế tác này dạng kịch bản. Vì sao không đi quản quản cầu chủ hoạch. Ngược lại còn tới bắt giữ bọn họ trung thành. Vui với kính dâng cung đi lão ca. Sau tới cái này sự tình không giải quyết được gì. Nhưng thác kia vị dũng sĩ hy sinh. Cái cũng coi như đối này bên trong bí ẩn có đầy đủ hiểu biết. Chỉ là hiển nhiên Elana là cái không hiểu rõ quý tộc hoa văn đáng yêu nữ hài. Đối này bên trong nội tình cảm thấy vô cùng xấu hổ. Nhưng lại có chút hiếu kỳ nàng. Cuối cùng không nhịn được cai dụ hoặc bị lôi kéo hảo hảo thưởng thức cùng đem chơi một chút này bên trong chuyện xưa. Nghe nàng mặt đỏ tới mang tai. Mặt hồng tâm nhảy đồng thời. Lại không khỏi gắt một cái. Lắc đầu biểu thị nghe không vô. Một bên cai có chút hăng hái thưởng thức Elana trở mặt bộ dáng. Xem nàng tâm tình chập trùng lên xuống. Khóe miệng thiêu khởi cái vui vẻ tươi cười. Này nữ hài, xem thật rất có ý tứ. Nghĩ, chật, nhất định là ma tính mị hoặc di chứng. Cai kiên định chính mình cũng không là này loại dễ dàng sắc khí thượng đầu người. Đã không như cùng một số LSP đồng dạng. Không chỉ có ý đồ sát. Còn ý đồ bị người khác sát. Nói tóm lại, này lần vương đô còn không đi không được. Ta mặc kệ bọn hắn sau lưng tại làm cái gì giao dịch. Nhúng tay ta sự tình. Liền phải nỗ lực đại giới. Không nhất hạ đem bọn họ đánh đau nhức. Lúc sau còn không biết sẽ nháo ra chuyện gì. Elana không lại nói cái gì. Nếu lựa chọn đứng tại cai này một bên. Nàng liền sẽ không lại hối hận. Nàng yêu thích liền là yêu thích. Ai cũng ngăn không được. Không chừng qua hai ngày nàng liền không thích. Ai cũng truy không trở về. Cai nếu là cũng thích nàng. Hai người liền hảo hảo tại cùng một chỗ. Ai cũng không có quy định. Đi đến đâu ngày tính kia ngày. Vạn nhất một không cẩn thận đến lão. Kia liền lẫn nhau dưỡng lão tống chung. Chỉ ít hiện tại xem tới. Hai người ở chung còn rất vui vẻ. Hai người nhìn nhau mà nhìn. Không có nhiều nói cái gì. Chỉ là cai trong lúc nhất thời có chút chột dạ. Tuy nói dựa theo cái này thế giới tình huống. Elana chưa chắc sẽ nhiều để ý Hayasaka. Nhưng cai biết rõ chính mình thật thích này vị nữ hài. Tính cách cùng hạ giới cánh cửa bên trong này một thời đại quý nữ nhóm hoàn toàn khác biệt. Này dạng dám yêu dám hận tính cách. Thực làm người khác ưa thích. Nhưng một khi hắn không bắt lấy. Liền có thể rốt cuộc bắt không được. Nhưng hắn lại tự biết chính mình là cái không an tâm người. Hayasaka đi đến hiện tại này một bước. Hắn cũng sẽ không nói này sự tình liền cùng chính mình hoàn toàn không có một chút quan hệ. Nếu như cái gì đều không có phát sinh. Cai nguyện ý cho ra đền bù sau. Hai người chi gian làm cái giao nhận. Nhưng hiện tại vô luận là bởi vì cái gì nguyên nhân. Hayasaka trừ cuối cùng một bước. Cơ bản thượng nên làm đều làm. Bản chương xong. Hết chương.